thậm chí hàng trăm vạn thượng phẩm thánh tinh. Chính là vì như thế, nên có rất là nhiều tu luyện giả muốn một đêm phất nhanh đều sẽ tìm đến cái này thất giai ám thạch thử thời vận. Cách chương.